Vương Phi Thần Trộm, chương 22, Tiêu Lang ngày nào thành người dưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ây da, tiếng thét chói tai phá vỡ không gian tĩnh lặng, khiến đám chim chóc vô cùng hãi hùng bay toán loạn làm những cánh hoa. Trong ngự hoa viên rơi xuống như mưa, ta nheo mắt đưa tay sờ vào đống phân chim rơi trên trán mình, thực đúng là lúc người ta gặp xui, ngay cả con chim cũng có thể ăn hiếp được. Không biết thể chất của Ngọc Phiến Nhi thực sự yếu đuối hơn thân thể của ta trước đây quá nhiều hay là do ta đã được phụ thân thừa tướng nuông chiều quá độ mà chỉ vì vết thương nhỏ xíu lần trước thôi cũng suýt chút nữa là khiến ta mất mạng. Diệp lo lắng cho thương tích của ta, liền đề nghị với Hoàng đế lão gia cho ta được tạm thời ở lại Đông Cung tiện cho thái y chăm sóc hàng. Ngày, gần đây, ngày nào mấy vị thái y này cũng tới thay băng vết thương cho ta, mỗi lần thay băng đều đau đến mức khiến ta khóc lóc thảm thiết. Gọi phụ mẫu liên hồi, Diệp trông chừng ta rất sát bởi vì thái y dặn rằng ta không được ăn những thức ăn chua cay, vậy nên cuộc sống của ta hiện nay không hề có hai chữ mỹ vị. Bữa ăn nào của ta cũng chỉ có bát cháo hoa đạm bạc, để phòng ta ăn vụng, Diệp còn phái cả một ma ma trong cung tới theo sát ta một ngày 20 canh giờ. Ta thực sự đáng thương, bị giày vò đến độ này, dung mạo lại càng thêm tiều tụy, mới có một tuần mà quầng mắt càng lúc càng thâm đen, da mặt vàng vọt, người còn gầy hơn cả hoa. Thế nhưng ta vẫn chưa thảm nhất, người đáng thương nhất chính là Diệu. Mấy hôm trước Hoàng đế lão gia biết được ta bị kiếm làm thương, nổi trận lôi đình, liền hạ lệnh tra rõ chân tướng sự việc. Trước mặt Hoàng đế lão gia ta ấp a ấp úng, chỉ muốn bẩm báo qua loa cho xong chuyện, Diệp cũng im lặng không nói gì, vậy mà chẳng hiểu. Tên hồ ly Diệu kia lại bị ai xui khiến, chủ động thừa nhận là bản thân động thủ gây thương tích cho ta. Nghe nói ngày hôm đó, Diệu xông vào đại điện trước bao văn võ bá quan, mặt mày thách thức nói với Hoàng đế lão gia rằng chính chàng đã ra tay khiến ta bị thương, lý do vì ta là một người phụ nữ vong ân bội nghĩa, lăng loàng, lả lơi. Chàng không chấp nhận được điều đó nên động thủ dạy dỗ. Hôm đó, phụ thân ta đứng trong triều đình, sắc mặt tím xanh, nhưng không nói bất cứ lời nào. Hoàng đế lão gia liền hạ chỉ thu hồi tước vị của Diệu. Chàng cũng không tức giận, chỉ bật cười lạnh lùng, dường như tất cả mọi thứ đều diễn ra theo mong đợi, ta càng lúc càng thấy mọi chuyện có điều gì đó lạ thường, thế là quyết định đến phố Tây tìm bọn Hoa Hoa, Thảo Thảo, hỏi rõ tình hình của Diệu hiện nay, tìm được một cái cớ ta xuất cung rồi lần đến căn miếu hoang đầu hạ ở Trường An, nóng bức đến mức ta cảm thấy rất khó chịu. Các quán hàng tại phố Tây đều đang mở cửa, hơi nóng bốc lên nghi ngút, những con đường quanh đó vừa đen vừa bẩn lại còn trơn trượt, ta rẽ ngang rẽ dọc rồi đi về phía căn miếu hoang, cả đường đi thi thoảng ta lại gặp mấy tên thanh niên cứ nhìn về phía mình, không biết những người này có liên quan gì tới bọn Hoa Hoa Quả Quả hay không. Còn chưa đi tới căn miếu hoang, ta đã nghe thấy tiếng khóc quen thuộc, trong lòng chợt thấy buồn cười, lại gần xem thì ra mấy đứa nhóc Hoa Hoa, Thảo Thảo đang mặc áo xô gai để tang, khóc lóc thê thảm như mất cha mất mẹ. Sau khi nhìn thấy ta, bọn chúng lại ôm đầu khóc to hơn. Một giỏ trứng gà, trên trứng gà còn dính ít cỏ khô, một con gà mái già, một quả trứng ngỗng, trên tiền vàng vẽ nhiều trứng như vậy có nghĩa gì? Ta nhìn vào một tập giấy đặt trước mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng rồi bật cười lên tiếng hỏi, lão đại của chúng ta mất tích rồi, lâu lắm không tìm được, mới đây chúng ta lại nghe nói có thể lão đại đã chết. Hòa, hòa, Hoa Hoa bật khóc lớn. Ta gật đầu, rất tốt, diễn xuất không tệ chút nào. Mấy ngày gần đây chúng ta đang tìm một ngôi mộ đẹp cho lão đại, thế nhưng lại không có tiền. Hu hu, Thảo Thảo nói thêm, vậy là chúng ta quyết định bán thân để chôn lão đại, nhưng chúng ta lại không biết chữ, không thể viết chữ được, cho nên đành nghĩ ra cách này. Thôi, Qua Qua lau nước mắt nức nở lên tiếng, ý nghĩa của một giỏ trứng gà chính là bán trứng gà, cũng có nghĩa là bán trứng gà, thì có nghĩa là thân, trứng gà dính chút cỏ khô có nghĩa là mai táng, gà mái là trứng gà đã nở ra mà thành, chính là lão, trứng, ngỗng lớn hơn trứng gà, diễn tả chữ đại, gộp tất cả chúng lại thì mang nghĩa là bán thân mai táng lão đại. Không tệ, các đệ rất thông minh. Ta tức giận quá thành ra bật cười. Nhìn bốn đứa nhóc ăn nhiều, đến mức đứa nào đứa nầy tròn vo, chẳng có chút nào gọi là nhớ nhung ta. Cả, lão đại tỷ thật thông minh, à không, là tiểu thư thật là thông minh. Quả Quả cúi đầu vừa khóc vừa nói. Thật sao, mấy đứa đệ đúng là rất hiếu thuận, các đệ đã ở đây bán thân mai táng lão đại mấy ngày rồi. ngày nào cũng bán, hu hu, mấy đứa nhóc lại ôm đầu khóc giống lên, vị tiểu thư này sao giọng nói nghe quen thế, Quả Quả thút thít lên tiếng, đúng thế, nghe rất giống với giọng lão đại, Qua Qua tiếp tục khóc lóc, nhất định là vì chúng ta quá đỗi nhớ mong lão đại nên mới cảm thấy ai cũng đều giống người cả. Thảo Thảo than thở rồi nói, chúng ta đều quá nhớ thương lão đại thế nhưng tại sao ta càng nhìn lại càng thấy vị tiểu thư này trông rất giống với lão đại. Á, lão đại, tỷ, vẫn chưa chết à, tỷ thực sự chưa chết, vậy thì quá tốt rồi. Hoa Hoa, ngẩng đầu lên kinh ngạc, còn ta mỉm cười còn tươi hơn cả hoa. Chết, các đệ đương nhiên mong ta chết sớm rồi, ngày nào cũng phái người canh, tại phố Tây, ngăn ta tới thông báo tình hình. Các đệ không phải giỏi nắm bắt các tin tức lắm sao, tại sao lại không biết ta đã quay về phủ thừa. Tướng, ta bị nhốt trong nhà không ra được, các đệ không hỏi han cũng không đến chi viện, bây giờ chỉ vì mấy tờ giấy rách này mà hy vọng ta sẽ không trách phạt nữa sao? Các đệ xem, mực trên giấy vẫn còn chưa khô, thế mà còn kêu đã ở đây bán thân vài hôm rồi. Tất cả đều là nói dối, ta cốc mạnh lên đầu của Hoa Hoa, bốn đứa nhóc đều ôm đầu kêu đau. Hàng, ngày ăn sung mặc sướng quá lâu rồi, bây giờ mấy đứa thân hình nảy nở. Nặng nề chẳng chạy được bao xa đã bị ta tóm lại. Có phải vì đệ, đẹp trai nhất lão đại ghen tị với dung nhan của đệ thế nên lần nào cũng chỉ đánh mỗi mình đệ, Hoa Hoa ôm đầu than thở, bởi vì, huynh có diễn xuất giả dối nhất, lão đại tức giận dậy mãi mà huynh không nên thân. Đúng không, lão đại, ba đứa nhóc còn lại liền xúm vào vừa, bóp vai, đấm lưng lấy lòng ta lại vừa rời khỏi phe của Hoa Hoa. Ta thấy lúc ta không có mặt ở đây, các đệ đã sống vô cùng sung sướng. Đứa, nào bụng cũng to như cái trống. Tên hồ ly Nam Cung Diệu kia chắc đã cho, các đệ bổng lộc không tệ đâu nhỉ, lão đại à, Diệu ca ca thực, sự lúc nào cũng đối xử với bọn đệ rất tốt, hơn nữa, huynh ấy tuyệt đối, không phái người đi giết thì cùng thái tử điện hạ đâu, huynh ấy còn bảo. Bọn đệ phải nghe ngóng bằng được tung tích của tỷ, sau đó, còn đích thân tới thành Hoa Âm để tìm kiếm tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão đại, tại sao tỷ lại tâu với Hoàng, thượng rằng Diệu ca ca muốn giết chết tỷ. Hoa Hoa thấy sắc mặt, ta lạ thường, liền ngậm miệng không nói thêm nữa, rồi nhìn ta bằng ánh mắt đáng thương, vô tội, trong lòng ta vô cùng kinh ngạc, bọn chúng vừa nói gì, ta đã tâu với Hoàng đế lão gia là Diệu muốn sát hại ta với Diệp. Sao, ta đã nói những lời này khi nào chứ, lão đại, tỷ có biết, tỷ bảo phụ thân mình dâng tấu hại Diệu ca ca khiến huynh ấy đang thương, thê thảm thế nào không? Đám quan viên trong triều xưa nay vẫn luôn là những kẻ gió chiều nào cho thuyền xuôi chiều ấy, phải là gió, chiều nào xoay chiều đấy mới đúng, ta chán nản đưa lời chỉnh đốn, Thảo, nào mà Diệu lại tức giận với ta như vậy, phụ thân thừa tướng chết tiệt, không ngờ lại giờ âm mưu hiểm ác mượn danh nghĩa của ta để hãm hại. Diệu khiến chàng hiểu lầm ta thực đúng là muốn phá vỡ tình cảm giữa ta và chàng mà. Buổi tối hôm đó ta lại còn bảo vệ Diệp cãi lời Diệu con. Hồ ly đó không tức chết mới lạ. Lão đại hình như không vui vẻ, mưa gió bão bùng sắp đến rồi. Lão đại nhất định đang dùng những lời thậm tệ nhất để mắng chửi ai đó trong lòng. Mỗi lần tỷ ấy định mắng người mà không dám lên tiếng, đôi môi mấp máy, ánh mắt đảo điên, biểu cảm ghê sợ giống vậy đó. Hoa Hoa và Thảo, Thảo ngồi bên cạnh thì thầm to nhỏ, lại còn dám bàn luận về ta. Ta khẽ, hừm một tiếng, mấy tên nhóc sợ rúm người, nhìn ta bằng ánh mắt đặc biệt. Vô tội cầu xin ta tha cho. Các đệ hãy kể lại tất cả mọi chuyện biết được cho ta ngay, đừng quên ta mới là lão đại của các đệ, sau khi thu thập được thông tin gì đều phải thông báo cho ta trước. Bây giờ hãy kể cho ta những biến cố xảy ra trong triều đình khi ta không có mặt tại Trường An, chuyện lớn, chuyện nhỏ từ triều đình cho đến giang hồ từ hậu cung phi tần cho đến mọi việc tại phố Tây, tất cả đều không được bỏ sót, đã nghe rõ hay chưa? Mấy đứa nhóc ngồi gọn lại, run run. Dày dày kể lại những chuyện đấu đá kịch liệt mưu huyết gió tanh trong triều đình, ta nghe mà mồ hôi túa đầy, nắm chặt bàn tay, càng lúc càng thêm căng thẳng, cứ như vậy thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy đã. Chuyển sang giờ ngọ, ta nghe tiếng trẻ con ồn ào bên ngoài căn miếu, Hoàng mới nhận ra mình đã xuất cung nửa ngày rồi. Khoảng thời gian tới, lão đại thi thoảng sẽ tới thăm các đệ, đừng có làm chuyện xấu nữa, ta gõ đầu bọn chúng, tâm trạng cũng thanh thản được đôi phần. Diệu nhất định đã hiểu lầm ta nên mới không thèm quan tâm đến ta nữa. Ra khỏi căn miếu hoang, ta than dài một tiếng. Hoa Hoa, Thảo Thảo nói với ta rằng, kể từ khi quay về Trường An, Diệu đã bị mọi người bỏ rơi hoàng. Thượng đã biết chuyện mẫu thân Diệp chết trong miệng giếng cổ, đương nhiên cũng biết được chuyện phụ thân ta âm mưu đưa mỹ nữ vào cung. Tuy rằng những chuyện này đều không có chứng cứ xác thực thế, nhưng vị phụ thân của ta muốn có được tín nhiệm của hoàng đế thêm lần nữa là điều không thể. Hiện nay ngài thân mình còn không lo xong, chỉ còn cách bán rẻ rượu, lại còn dâng tấu thư làm những chuyện bấy lợi với chàng. Hiện tại phe thái tử vô cùng mạnh, còn thế lực họ ngoại với trung tâm quyền lực là Diệu đã bị lung lay. Chính lúc này ông ngoại của Diệu cũng xin rút lui thỉnh thị triều đình, từ chức đại học sĩ, cáo lão hồi hương. Không chi triều đình, thế lực trong hậu cung cũng đã xảy ra những biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đổi lạ thường, mấy hôm trước cuộc tuyển chọn tú nữ 5 năm một lần của Đại Kỳ đã được lên kế hoạch. Hoàng đế lão ra lựa chọn thêm phi tần mới, hy vọng thông qua việc ân sủng những người phụ nữ khác có thể làm suy yếu quyền lực của mẫu phi Diệu. Dưới ánh mặt trời gay gắt, tường thành tại khu phố Tây này trông lại càng bẩn thỉu, chẳng khác nào một vị tướng quân đã chinh chiến ngoài xa trường nhiều năm, thương tích đầy mình, lá cờ Đại Kỳ tung bay phấp phới trên cao, như cắt ánh mặt trời gay gắt kia thành nhiều mảnh. Chỉ có những binh sĩ trên tường thành vẫn đứng im như trụ vững, để mặc ánh nắng chiếu vào mắt, thân người nóng rực mà không hề động đậy. Hoàng phủ tướng quân, các binh sĩ đột nhiên cúi đầu bái lễ trước một vị tướng oai dũng. Ta kinh ngạc ngẩng đầu, hoàng phủ tướng quân, chính là hoàng phủ Trung Nghĩa, phụ thân của hoàng phủ Liễu Nhi. Vừa nhớ tới Thạch Liệu cô nương, đáng ghét đó cứ quân chặt lấy Diệu là ta lại bừng bừng lửa hận. Xem dáng vẻ các binh sĩ được thao luyện nghiêm túc này, thì vị hoàng phủ tướng quân kia đúng là người nhẫn nại, nghiêm khắc. Bầu trời biến thành màu đỏ rực bởi vầng mặt trời sáng chói, mây trắng bay qua thi thoảng lại thấy từng đàn chim lượn bay khắp trời. Những binh sĩ gác thành người nào người nấy đứng nghiêm trang, oai vệ. Trái tim ta bỗng thắt lại, đột nhiên nhớ tới bức tranh mang tên Phượng Hoàng Vạn Lý của Diệu, ta bỗng thấy hoang mang, sự hoang mang không rõ lý do, hình như những gì hoàng phủ tướng quân nắm trong tay chính là những gì Diệu muốn. Có, ánh mắt đau đớn mà sắc như sao của Diệu thực sự đã làm trái tim ta tan nát. Ngọc Phiến Nhi, mày chẳng thể nào làm gì cho chàng hết. Ta thầm nhủ bản thân như vậy. Cuối cùng đã đến ngày tuyển chọn tú nữ của Đại Kỳ. Những cô gái tròn 16 tuổi của các quan viên từ thất phẩm trở lên đều có thể tham dự. Đây là hoạt động lớn nhất được diễn ra trong hậu cung của Đại Kỳ thời gian gần đây. Cuộc tuyển chọn này luôn được tổ chức tại cung Vị Ương. Có điều, mấy lần tuyển chọn tú nữ trước kia đều không tuyển được người con gái nào có thân phận, địa vị, tài trí, năng lực vượt qua hoàng hậu tiền nhiệm, cho nên vô cùng đáng tiếc. Diệp mời ta tới tham gia buổi yến tiệc hôm nay, ta tất nhiên là rất vui sướng. Nghĩ tới việc Diệu cũng sẽ xuất hiện, trái tim ta lại nhen nhóm chút kỳ vọng, mong rằng có thể giải thích mọi hiểu lầm với chàng, đánh trắng hơn chút, bôi hồng nữa đi. Ta cầm chiếc gương, nhìn trái ngó phải, dặn dò đám cung nữ trang điểm cho mình xinh đẹp hơn nữa. Ngọc tiểu thư, vẻ đẹp của người hoa nhường nguyệt thẹn thế này, nếu như trang điểm quá đậm, ngược lại sẽ làm mất đi khí chất cao sang. Người nhìn xem, môi không đánh cũng đỏ, mày không vẽ cũng đen. Ngọc tiểu thư, người xuất hiện thế này nhất định sẽ khiến cho 3000 giai nhân biến thành vô nhan đó. Biến vô nhan, không thể nào, ta thấy bọn họ người nào người nấy đều đánh cho khuôn mặt hệt như đít khỉ, thế mà kêu là vô nhan sao? Người nói ta không cần tô son môi cũng tự hồng, như vậy đẹp hơn sao? Ta cầm chiếc gương bán tín bán nghi, trước đây khi còn làm ăn mày, ta rất ngưỡng mộ. Những tiểu thư con nhà giàu, lúc nào cũng son son phấn phấn. Vậy nên ta cũng đã từng thề với bản thân, khi nào phát tài nhất định sẽ mua một hộp phấn bôi lên toàn mặt. Bây giờ có tiền rồi, những cung nữ này lại không chịu bôi lên cho ta, có điều lời khen của bọn họ quả thực nghe rất bùi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tai, những cung nữ đó không đáp lại, chỉ mỉm cười dịu dàng. Một, người nhẹ nhàng mặc y phục lên cho ta, chải tóc ta gọn gàng, sau đó kéo ta đứng dậy, ngắm nhìn thêm lần nữa. Thái tử điện hạ đúng là có mắt nhìn, bộ y phục có hoa phù dung được thêu bằng sợi chỉ vàng trên lụa thực sự rất hợp với tiểu thư. Bộ y phục có hoa phù dung được thêu bằng sợi chỉ vàng trên lụa, cái tên của bộ y phục này dài quá, nghe có vẻ rất đắt tiền, đáng tiếc nó lại nhẹ như gió, chắc không được bền cho lắm. Ta quay một vòng nhìn hình dáng của mình trong gương, y phục nhẹ nhàng là lướt, trông thướt tha như bông hoa sen mới nở bên thắt lưng đeo miếng ngọc bội, khẽ rung lên tạo ra tiếng động vui tai. Khi ta bước đi, bộ y phục không ngừng bay bay trong gió, vô cùng đẹp. mát, sợ là hôm nay tất cả tú nữ đều phải ghen tị trước dáng vẻ. Quốc sắc thiên hương của tiểu thư rồi. Phụ nữ trong cung, bản lĩnh khác không có, nhưng công phu nịnh hót thì chẳng ai bằng, họ chỉ mới nói có. Vài câu thôi đã khiến ta vui mừng khôn xiết. Cuộc tuyển chọn, sắp bắt đầu rồi, chúng ta mau đi thôi. Nghe tiếng nhạc vang lên từ phía xa, ta liền vén váy chạy ra bên ngoài, chưa đi được mấy bước đã bị. Người ta kéo lại, tiểu thư, xin mời lên kiệu. Ồ, ta quên mất, là có thể ngồi kiệu để tới đó, không cần ta phải vén váy chạy đến nơi. Ta thẹn thùng gãi đầu gãi tai, thực đúng là mất mặt. Tiểu thư, người đừng gãi nữa, người xem, chiếc châm cài này đã lệch cả rồi. Đừng có cắm nhiều thứ trên đầu ta thì làm sao mà lệch được, thực đúng là. Càng lúc càng thêm loạn, ta ngồi lên kiệu, vui vẻ hân hoan đi về phía. Cung Vị Ương, vừa mới bước vào, mùi son phấn đã xộc lên đầy mũi, khiến ta ho sặc sụa. Hành động thất lễ của ta tức thì thu hút sự chú ý của mọi người, ai nấy đều nhăn nhó mặt mày, lườm ta, còn ta thì vô cùng. Chán nản, chọn một chỗ khuất nhất để được yên lành. Im lặng, viên thái giám hắng giọng nhắc nhở, đám tú nữ lập tức lặng tiếng nhạc. Sư cũng thôi không tấu nhạc, các phi thần trong hậu cung cùng với các vương hầu đều lũ lượt đứng dậy, họ chắp tay cúi đầu thái độ vô cùng tôn kính, nhìn dáng vẻ này của họ chắc là có nhân vật quan trọng nào đó sắp xuất hiện, quả nhiên không sai, một lúc sau, hoàng đế lão già Nam Cung Hạo ăn vận trang trọng dẫn theo một đội thị vệ oai phong. Tiến vào, ta len lén đưa mắt ngắm nhìn, vị hoàng thượng này tuy rằng hơi già thế nhưng tướng mạo không tệ, thậm chí là khá nổi bật trong chốn. Hoàng cung hoa lệ, ngồi bên cạnh ngài là một người phụ nữ dung mạo kiêu xa, diễm lệ, chỉ có điều, người phụ nữ này dường như không thích cười. Lúc nào cũng nghiêm mặt, thần thái vô cùng kiêu ngạo. Đi theo bọn họ còn có vài vị hoàng tử, Diệp nhanh chóng nhìn thấy ta, ánh mắt hắn lộ rõ nét kinh ngạc, tiếp đó hắn nhẹ mỉm cười. Ta nhìn ngang ngó dọc hòng tìm, kiếm bóng hình Diệu, nhưng không hề thấy chàng xuất hiện. Thật khiến ta, thất vọng vô cùng, hầy, ta than dài một tiếng, nhưng cùng lúc, ta cũng nghe thấy tiếng một cô nương ngồi gần đó đang than thở. Ta lập tức quay đầu nhìn về phía người đó, nàng ta cũng quay sang nhìn ta. Hoàng phủ Liễu Nhi, vị quận chúa Thạch Lựu, không ngờ cô nương này cũng tới. Xem dáng vẻ hoàng hốt của nàng ta, lẽ nào cũng đang tìm Diệu. Người ngồi bên cạnh nàng ta chính là thập vương gia hoàng phủ Trung Nghĩa, người đàn ông mấy hôm trước ta gặp đang đi tuần tra các binh sĩ gác trên tường thành. Ta và quận chúa Thạch Lựu tình địch gặp nhau, vô cùng bực bội, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thè lưỡi chọc nàng ta nhướng mày cau có. Mãi cho, tới khi mọi người lần lượt cúi bái, hô to, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn, tuế, ta bị mấy cung nữ ấn xuống, quỳ gối rồi dập đầu. Lúc này ta mới nhớ ra ở đây còn có hoàng thượng lão gia, không thể nào thoải mái qua được. Yến tiệc bắt đầu, các tú nữ đều thể hiện tài năng của bản thân, thổi tiêu. Kéo nhị gảy đàn rồi múa hát, trong khi ta với quận chúa Thạch Lựu hoàn, toàn không để tâm đến đám tú nữ này, vẫn trợn mắt đánh trận bằng ánh. Mát, đồ con gái thối tha, ngươi đắc ý gì chứ, chẳng qua là ngươi có. Người phụ thân biết đánh trận thôi mà, phụ thân ta còn là một văn nhân. Tài giỏi cơ đấy, lúc này trong cung Vị Ương, giờ tốt cảnh đẹp, muôn hoa nở rộ, các tú nữ xinh đẹp đang ca múa rộn ràng, vô cùng náo nhiệt. Các hoàng tôn quý tộc vui sướng nhìn đám đông toàn mỹ nữa, bàn luận liên. Hồi, chỉ mỗi mình Diệp ngồi im lặng một chỗ uống rượu nghe nhạc thi. Thoảng lại đưa mắt nhìn về phía ta, ta ngồi tại chỗ không ngừng ăn hoa, quả và điểm tâm, mấy ngày nay Diệp sợ vết thương của ta trở nặng ngày. Nào cũng chỉ cho ta ăn mỗi cháo hoa thanh đạm, vô vị đến độ nhìn thấy bát cháo là ta muốn nôn. Cùng lúc đó, một thiếu nữ xinh đẹp như hoa đang nhảy múa, nàng ta hoàn toàn nổi bật so với đám đông tú nữ còn lại, khiến mọi người đều đắm say, ngẩn ngơ. Người con gái này, thực sự quá tuyệt, giỏi ca giỏi hát, xem ra cơ hội được chọn là rất lớn. Người ngồi bên cạnh ta đưa lời thì thầm, trong khi hoàng đế lão ra thì mỉm cười hoan hỉ. Vị này chính là thiên kim tiểu thư của Lâm đại nhân ở bộ lễ truyền ngự chi của trẫm. Hoàng đế lão ra gật đầu truyền lệnh, đợi đã, phụ hoàng, nhi thần tới muộn. Một giọng nói lười nhác vang lên, mang theo chút mệt mỏi và chán nản khi đi dưới tiết trời mùa hạ. Toàn thân ta run lên, ta quay về phía phát ra giọng nói. Trước mắt ta hiện lên hình ảnh Diệu ăn mặc rất tùy tiện, tựa người vào phía trước một dãy bàn, ánh mắt xảo quyệt như hồ ly, mỉm cười đầy hứng thú. Tất cả đám tú, nữ thức thì đều đỏ mặt bừng bừng, cúi đầu không dám nhìn chàng. chỉ mỗi mình quận chúa Thạch Lựu là mặt mày hân hoan, nhìn chàng với ánh mắt đầy tình ý, vào tiệc đi. Hoàng đế lão gia vừa nhìn thấy chàng, liền tỏ rõ thái độ lạnh nhạt, chỉ có mẫu thân chàng là cau mày nhìn về phía chàng, tỏ vẻ lo lắng. Hôm nay mỹ nữ tụ tập khắp nơi thế, này, xem ra nhi thần thực sự có phúc rồi. Nhi thần hình như nhớ ra, trong những cuộc tuyển chọn tú nữ thế này, ngoại trừ việc phụ hoàng tuyển phi, nhi thần cũng có thể chọn một phu nhân cho mình. Con thấy vị Lâm tiểu thư đó bề ngoài tú lệ, tính tình hiền lành, hay là phụ hoàng ban nàng cho nhi thần được không? Hỗn xược, làm loạn, không được, không thể nào. Hoàng đế lão gia, quý phi nương nương, còn cả quận chúa Thạch Lựu và ta, bốn người cùng lúc lên tiếng, rượu lặng người, mắt nheo lại thành một đường. Chỉ chàng nhìn mọi người, thái độ cực kỳ hứng thú. Chàng cầm ly rượu, trên bàn lên, uống cạn, lúc ngước mắt lên trông chàng đã có vẻ say. Phụ hoàng, ngài có 3000 giai nhân, hà tất phải để tâm đến một Lâm tiểu thư bé nhỏ. Rượu mỉm cười bình thản, xem ra hôm nay chàng không tới đây để tham gia yến tiệc mà tới để làm loạn. Không được đâu, hoàng đế thúc thúc, người tuyệt đối đừng đồng ý lời thỉnh cầu của huynh ấy. Diệu ca ca không thể lấy bất cứ người con gái nào khác ngoài con được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quận chúa Thạch Lựu nhảy bật lên khỏi ghế, nàng ta vội vã đến độ mồ hôi túa ra đầy trán. Phụ hoàng, nhi thần e là tam hoàng huynh đã uống say rồi, nhi thần sẽ cho người đưa hoàng huynh đi nghỉ. Diệp quay sang nhìn ta, rồi đứng dậy bẩm báo. Còn ta đang ngậm miếng táo trong miệng, mãi chẳng thốt ra lời. Nhi thần không say, hiếm khi Liễu Nhi lại rủ lòng thương yêu, nhi thần làm sao dám phụ tấm chân tình của muội ấy được. Nhi thần to gan xin hoàng thượng ban hôn, tán thành cho con với phu nhân. Diệu nheo mắt lại lên tiếng. Lúc nói câu này, chàng đột nhiên nhìn về phía ta, ánh mắt như thể đang trêu tức. Ta siết mạnh tay ghế, trái tim đau đến mức gần như mất đi hoàn toàn chi giác. Ngọc tiểu thư, sắc mặt của người sao khó coi vậy? Có phải vì trong này bí quá nên không thấy khỏe, hay là nô tỳ đưa người ra ngoài cho thoáng nhé? Cung nữ bên cạnh thì thầm nói với ta. Ta vẫn chẳng đáp, chỉ cảm thấy hai tai ù đi, mọi thứ trước mắt bắt đầu trở nên mơ màng. Hai đứa này từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, tình cảm tốt đẹp. Tuổi tác của Diệu cũng không còn nhỏ nữa, đã đến lúc thành gia lập thất rồi. Hoàng thượng chi bằng ân chuẩn hôn sự cho Diệu và Liễu Nhi đi. Còn về vị Lâm tiểu thư kia, hoàng thượng yêu thương thì cứ giữ lại bên mình là được. Quý phi nương nương nãy giờ chỉ im lặng bình thản đưa mắt nhìn mọi người, giờ đã lên tiếng. Giọng nói của người trầm trầm nhưng lại chứa đựng sự oai nghiêm khó ai chống cự. Chỉ một câu nói của người mà những vương gia đang tâu tuét cười nhạo Diệu tức thì im bặt, không dám có bất kỳ hành động thất thố gì nữa. Bảo bối vô giá dễ tìm, khó cầu tình lang như ý, hôm nay tam hoàng tử đã hỏi cưới quận chúa ngay trước mặt mọi người, sau này cũng sẽ trở thành một giai thoại đẹp cho chúng sinh. Thập vương gia, không biết tam hoàng tử của đại kỳ ta có xứng để lệnh thiên kim tiểu thư không? Lão thần xin nghe theo sự sắp xếp của nương nương. Hoàng phủ Trung Nghĩa chắp tay cung kính đáp lại. Làm sao lại nghe theo sự sắp xếp của ta được chứ? Ta chẳng qua cũng quy nói thay ý của hoàng thượng mà thôi. Hoàng thượng, thần thiếp đã to gan rồi. Diệu, sau này con đã là người có gia thất, không được phép gây chuyện linh tinh như hôm nay nữa. Hoàng đế lão gia tính tình nóng nảy, dường như phải nhẫn nhịn rất lâu mới có thể nói được câu này. Cung chúc hoàng thượng, cung chúc tam điện hạ. Mọi người thấy hoàng thượng đã đồng ý liền lũ lượt đứng dậy chúc mừng. Ta cũng đứng dậy trong đoàn người. Bọn họ nói những gì ta cũng không nghe rõ nữa, trái tim ta lúc này như đã vỡ ra thành trăm mảnh, chẳng thể nào ghép lại được. Ánh mắt Diệu nhìn ta chẳng khác gì so với nhìn người khác, như thể tất cả mọi chuyện xảy ra trước kia giữa hai chúng ta chưa từng tồn tại. Chàng thực sự sẽ xóa bỏ khoảng thời gian ngọt ngào bên ta trong quá khứ mà không chút lưu luyền nào sao? Chàng không cần ta, chàng cũng giống như những người trước đó, không cần ta nữa. Nếu như đã không cần ta, tại sao trước đó lại đối xử với ta tốt như vậy? Tại sao chàng lại ăn hoành thánh cùng ta lúc đêm khuya? Tại sao chàng lại kể cho ta nghe câu chuyện cầm đèn lồng đi trên tường thành khi còn nhỏ, thậm chí còn mạo hiểm cả tính mạng để cứu ta, rồi cùng ta chạy trốn, lại còn uống rượu độc vì ta? Chấm, phiến nhi ta có thể bỏ mặc mọi khinh miệt trên thế gian này, nhưng mãi mãi chẳng thể nào làm hại đến nàng. Ta có thể coi thường mọi thứ tình cảm trong cuộc đời, nhưng mãi mãi không thể nào không yêu nàng. Ta yêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng, những lời nói này lẽ nào để là giả dối? Chàng của hiện tại, ánh mắt nhìn ta trông xa cách khinh thường, như thể ta chỉ là một hạt bụi nhỏ nhoi, cách xa chàng 10 vạn 8 ngàn dặm, chẳng đáng là gì, bất cứ lúc nào cũng có thể vứt bỏ. Ta đột nhiên cảm thấy khắp cung vị ương này mây đen mút ngàn, còn ở lại e là ta sẽ ngộp thở mà. Chết, ta đi ra ngoài mà thần trí hỗn loạn, và vào những ai, họ nói những gì, ta đều không nghe rõ, cũng chẳng muốn nghe. Chàng sắp thành thân, cùng Hoàng Phủ Liễu Nhi, chàng sắp trở thành tướng công của người khác. Còn ta vẫn chỉ là một đứa ăn mày ai gặp cũng ghét, thậm chí lúc này ngay cái tên cũng không phải là của chính mình. Ánh nắng vẫn chói, chàng, không biết là do vết thương tái phát hay vì thời tiết quá nóng. Cảm giác mệt mỏi tràn ngập tâm trí và thể xác ta. Mỗi một bước ta đều cảm thấy mình như đang bước trên mây, thân người nhẹ lâng lâng. Á, đầu ta đau quá, khó khăn lắm mắt ta mới nhìn rõ lại được phía trước có một con sư tử đá rất lớn. Trong bàng hoàng ta dường như thấy Diệu ở phía trước, ánh mắt tràn đầy nỗi đau và lo lắng. Ta đưa tay dụi mắt, Diệu đã biến mất, chỉ có ánh mặt trời chói lòa mà thôi. Ánh nắng quá gay gắt, ta mới nhìn có một lúc đôi mắt đã đau nhói, ta đưa tay dụi mắt. Lần nữa, không biết từ khi nào nước mắt đã tuôn rơi. Tiểu thư, cuối cùng đã tìm được người rồi. Người không biết khi nãy trông sắc mặt của người đáng sợ đến mức nào đâu. Tiểu thư, người không sao chứ? Người, khóc à, ai khóc chứ hả? Chẳng qua vì ánh mặt trời chói chang quá khiến mắt ta nhức nhối. Tại sao ta lại phải khóc? Chẳng qua chỉ là đánh mất một con hồ ly thối tha, cùng lắm không cần nó nữa là được. Hồ ly, tiểu thư, nếu người thích đừng nói là hồ ly, cho dù là hổ thái tử. Điện hạ cũng có thể bắt về cho người. Tiểu thư thích con gì? Mèo, chó, hay là thỏ? Để nô thì dặn dò công công phủ nội vụ mang đến cho người giải sầu, người đừng nghĩ tới con hồ ly đã làm mất nữa. Thỏ, hổ, ta lau khô nước mắt, lặng người một lúc lâu, chỉ cảm thấy càng lúc càng thêm buồn. Bã, bất chợt ta bật khóc thành tiếng. Ngọc tiểu thư, người sao thế? Tiểu thư làm mất một con hồ ly nên cảm thấy đau lòng. Nghe thấy đoạn đối thoại giữa các cung nữ, ta nhận ra nỗi buồn bã uất ức của mình chẳng biết phải nói từ đâu. Ta khóc lớn, dùng hết sức lực còn lại trong người khóc lóc một trận đã đời. Ta khóc đến độ mồ hôi đầy đầu, toàn thân ướt đẫm, sau cùng chẳng còn chút sức lực nào nữa, ta chỉ còn biết thút thít nghẹn ngào. Mũi ta tắc nghẹn đến độ không thở nổi, hai mắt sưng vù chẳng nhìn rõ mọi vật, người thì vừa mệt vừa nóng, cuối cùng ta từ từ ngủ thiếp đi. Hậu hoa viên ở Đông Cung yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng chim sẻ vỗ cánh trên không trung. Ta nằm trên ghế, nhìn vào hồ nước trước mặt, chán nản đếm số cá vàng bơi lội qua lại, ánh mặt trời dịu nhẹ, mặt nước lấp lánh, thi thoảng lại gợn sóng lăn tăn lóe lên những tia sáng màu vàng long lanh. Trên mặt hồ, những bông sen hồng nổi bật trên những phiến lá xanh tạo nên vẻ đẹp lạ. Thường, tiểu thư, đã 3 ngày rồi, người không ăn không uống thì làm sao chịu đựng được. Ít nhiều gì người cũng phải ăn chút đồ ăn đi, chứ, nếu người có mệnh hệ gì, điện hạ sẽ lấy mạng của bọn nô thì mất. Ta chán nản ngước mắt lên, có nhầm không thế, lại là cháo hoa. Ta xua tay, đi đầy ngán ngẩm, ra hiệu cung nữ bê đi. Trong lúc đó, bụng ta vẫn không ngừng kêu lên vì đói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho xin đi, ta không phải muốn tuyệt thực để tử sát, nhưng thực sự là ta chẳng thể nào nuốt nổi thêm thứ cháo trắng này. Nữa, ta liếm đôi môi đắng ngắt than dài một tiếng. Tại sao họ không thể mang thịt kho tàu, cá nướng giòn, gà ăn mày, chân giò hầm tương lên cho ta ăn chứ? Lẽ nào đường đường một thái tử điện hạ của Đại Kỳ mà nghèo khổ đến mức ngày ngày chỉ biết ăn chay hay sao? Đáng tiếc, đạo lý người xưa đã dạy, có đồ ăn thì hãy ăn, chớ có kén chọn làm gì. Tính cách của Diệp nóng nảy như vậy, nếu như biết ta từ chối đồ ăn thức uống nhà ngài, chắc ngài lại xông tới bóp chết ta cho xem. Nàng mau đứng dậy, cho ta, hắn không cần nàng nữa, vậy là nàng chẳng buồn ăn uống nữa sao? Bên tai ta bỗng vang lên giọng nói phẫn nộ đằng đằng. Cổ tay bị Diệp thô bạo kéo lên đau đớn, vốn dĩ thân thể ta đã yếu đuối sẵn rồi, giờ lại càng khó mà chống cự. Diệp nhìn thẳng ta, bộ dạng vô cùng tức giận, ta định nói lại ngừng, thôi bỏ đi, ăn tại nhà người ta, uống tại nhà người ta, ở tại nhà người ta, dùng đồ của người ta, sau cùng lại còn oán hận người ta tiếp đãi không chu đáo. Ta vùng vẫy chân tay, định nằm xuống chiếc ghế, vào lúc đặc biệt đói này, ta luôn cảm thấy rất buồn ngủ, trước kia khi còn làm ăn mày, ta thường xuyên phải chịu đói, phương pháp giữ gìn thể lực chính là ngủ. Thế nhưng, lúc này người đàn ông mặt mày sầm xì đang đứng bên cạnh hiển nhiên là không muốn cho ta được ngủ yên lành. Được, Ngọc Phiến Nhi, nàng không ăn uống đúng không? Ta sẽ nhịn cùng nàng, bắt đầu từ hôm nay, nàng không ăn ta cũng không. Ăn, Diệp nghiến răng nghiến lợi nói, tay chàng bóp chặt khiến cổ tay ta tưởng như vỡ nát. Hô, hô, hô, có nhầm không thế, làm sao mà như vậy được, mà đầu sát nhân ác độc không cho ta ăn sơn hào mỹ vị thì. Thôi, ngày ngày còn bắt ta phải ăn mấy món ăn không chút mùi vị thậm. Chí giờ lại chuyển sang uy hiếp nhịn ăn cùng, đúng là chẳng hề thông cảm cho một người đáng thương đang suy sụp về cả thể xác lẫn tinh thần như. Ta thực đúng là xui xẻo, vào lúc cần biến bi thương thành động lực. Ăn uống thì chỉ có đống thức ăn vô vị ở bên cạnh bầu bạn mà thôi. Nàng hãy vực tinh thần lên cho ta. Không có rượu thì đã sao chứ? Trời sụp xuống vẫn còn có ta. Có ngươi, ngươi có cho ta ăn thịt kho tàu không? Ta nhìn Diệp bằng ánh mắt ai oán, lại chán nản nhìn vào bát cháo hoa. Trước mặt thấy mình sao mà quá xui xẻo. Ta nhắm mắt giống như một đứa trẻ phạm lỗi bị phạt, đau khổ đưa bát cháo chán ngắt lên miệng. Mỗi một thìa cháo nuốt xuống, ta không ngừng nguyền rủa một câu, con hồ ly thối. Thà đào hoa, phóng túng có mới nới cũ, còn ma đầu sát nhân thì thứ nước đục thả câu, ỉ mạnh hiếp yếu, khiến ta ăn không ngon, ngủ không yên. Tâm trạng rất chán chường. Ăn xong bát cháo, sức khỏe ta cũng từ từ phục hồi, thậm chí ta còn bắt đầu có sức để mà giận dỗi. Ta trợn mắt nhìn Diệp đầy bất mãn, trong lòng không ngừng cảm thán. Hừm, đợi bàn cô nương khỏe mạnh trở lại sẽ đến Túy Tiên Lâu, gọi hai bàn đầy sơn hào. Hải vị, một bàn để ăn còn một bàn để ngắm. Rồi nhất định gọi thêm hai, đĩa thịt kho tẩy, một đĩa để ăn, một đĩa để ngửi. Nàng đang, mắng ta sao, Diệp đột nhiên cất tiếng hỏi, ngài thu lại vẻ phẫn nộ. Trước đó, nở nụ cười hiếm hoi, một nụ cười rất nhẹ thoáng qua, nhưng lại có sức mê hoặc lạ thường. Đâu có, chân khẽ dậm lên mặt đất, trong lòng ta thầm nghĩ, tại sao hắn lại nhìn ra được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đã có người nào từng nói cho nàng biết rằng, mỗi lần nàng thầm mắng ai. Trong lòng, đôi môi mấp máy, đôi mắt chuyển động không ngừng, chân dậm lên xuống liên tục không, ta lập tức chỉnh lại tư thế, ngậm miệng, đôi mắt tập trung nhìn về một phía, lẽ nào lúc ta thầm mắng chửi. Trong lòng, biểu hiện ngoài mặt lại sinh động đến vậy. Ta cảm thấy thật, vô cùng ảo não, trong khi Diệp mỉm cười dịu dàng, chẳng hề giống với con người băng giá mọi khi chút nào. Ta buồn ngủ rồi, muốn đi, ngủ, ta dùng tay áo lau sạch miệng, nằm xuống chiếc ghế đầy lười nhác. Chiếc ghế này không dài lắm, chân phải hơi co lại thì mới nằm xuống. Được, ta co người, nhắm mắt giả vờ ngủ, trong lòng tự hỏi lâu vậy rồi, không biết lúc này Diệp đang làm gì. Một lúc sau ta thấy có, người nhẹ vén gọn tóc mái mình sang một bên. Hơi thở nóng hổi khẽ phả, bên tai ta, khiến ta cảm thấy vừa ngứa vừa nhột. Ta có thể ngửi được mùi của rượu Trạng Nguyên Hồng trên người Diệp, mãnh liệt mà dịu dàng. Hơi thở ấm nóng đó cứ phảng phất quanh người, khiến ta chẳng dám động đậy. Cả người tức thì cứng đờ lại, nhà đầu ngốc nàng có biết không, nàng vì hắn mà không ăn không uống, còn hắn lúc này đang chuẩn bị rượu. Tiếp đại hôn, e là trên thế giới này, chẳng còn vị cô nương nào ngốc hơn nàng nữa. Giọng Diệp không lớn, nhưng mang theo cả tình thương, sự xót xa cùng cả nỗi đau đớn khôn cùng. Cả người ta run lên, nhưng ta vẫn cố gắng nhắm mắt lại, không biết có phải vì quá kìm nén không mà ta nhận. Thấy khuôn mặt mình lạnh giá, hai mắt lại nóng rực, có thứ gì đó lặng thầm đang từ từ rơi xuống. Được Diệp chăm sóc tận tình, cơ thể của ta ngày một khỏe lại. Các cung nữ và thái giám ở Đông Cung đều đối xử với ta rất lễ phép, có thể nói là ta muốn gì được nấy. Nóng có người, quạt mát, chán nản thì có người kể chuyện, mệt mỏi thì có người đấm lưng, bóp vai, đến khi vết thương của ta đỡ hẳn, thái y không còn bắt ta phải ăn cháo hoa nữa, các món ăn vì thế đưa lên càng ngày càng thêm phong phú, vì các món ăn đa dạng hơn nên ta không còn chối từ ăn uống nữa, ngược lại cái gì ta cũng muốn ăn. Chỉ cần cảm thấy chán ta, liền tới ngự hoa viên, ngắm nào hoa nào cỏ, nào chim nào chóc rồi lại ăn uống không ngừng. Sau cùng ta liền dặn dò cung nữ chuẩn bị sẵn thức ăn, mỗi lần Diệp đến ta đều ra sức nhét đủ các loại thức ăn vào miệng. Đối với ta, dường như chỉ có vậy, trái tim mới cảm thấy đỡ trống trải và buồn bã, ta chẳng thể nào ngừng ăn được, chỉ cần miệng thôi nhai, đầu óc ta lại tiếp tục nghĩ vẩn nghĩ vơ. Ta không muốn bản thân có thời gian, rảnh rỗi để nghĩ những thứ đó, lại càng không muốn bản thân có thời gian. Nhớ lại những chuyện trước kia, mặt trời dần lặn xuống, hoàng. Thành Trường An nhuộm một màu đỏ huy hoàng, chói lóa, mái ngói lưu ly lấp lánh tỏa sáng, những hình rồng phượng điêu khắc càng thêm oai phong tuyệt đẹp. Ta lặng người nhìn ánh hoàng hôn đang từ từ sậm lại, để rồi sau cùng vầng mặt trời chói lóa được thay bởi một vầng trăng tròn dịu. Nhẹ, đêm trong cung bắt đầu điểm lên sáng rực trước mỗi cửa cung đều. Treo đèn lồng màu vàng nhạt, trên tường thành phía xa, những binh sĩ cầm đuốc đi tuần tra liên tục. Có lẽ vì ban đêm không khí ẩm ướt hơn nên, đôi mắt ta lại bắt đầu nhạt nhòa, mơ màng, những thân hình đó như hòa, thành một thể với những ánh sáng phát ra từ đèn đuốc kia. Trong mông lung ta dường như nhìn thấy một thiếu niên thân mặc y phục trắng cầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một chiếc đèn lồng đi trên thành đầy cô độc sau đó dần dần biến mất. Trong bóng đêm, ta hít một hơi thật sâu, trái tim lại bí bách. Nhói đau, ta chẳng để tâm đến bộ dạng khó xử của đám cung nữ cầm lấy miếng bánh điểm tâm trên bàn tiếp tục ăn. Bánh hạnh nhân, bánh đậu xanh, bánh táo đỏ hoa hồng, trứng gà mật ong rán, tất cả đều là những món bánh điểm tâm chỉ có trong cung, ngọt đến phát ngấy. Ta nhét hết chúng vào miệng, mãi cho tới khi chẳng thể nhét thêm gì vào đó. Miệng ta có vị ngọt sắc, ngọt đến độ tê dại, đầy mùi hương sữa cứ như vậy đống bánh lần lượt trôi xuống bụng. Ta biết trong lòng nàng cảm thấy rất cay đắng. Vào lúc ta đưa tay định lấy thêm miếng bánh khác, Diệp liền giữ tay ta lại, giọng nói của ngài lạnh như băng, khiến bàn tay ấm nóng của ta đột nhiên lạnh ngắt, toàn thân nổi gai ốc. Mẹ kiếp, ta cảm thấy cay đắng lúc nào chứ, đã ăn bao nhiêu là bánh ngọt như vậy, trong lòng đương nhiên là phải ngọt ngào rồi. Ta muốn cãi lại thế nhưng mấy miếng bánh tắc nghẹn trong cổ họng làm ta chẳng thể nói được câu nào. Đừng ăn nữa, ta đưa nàng đi gặp hắn. Ta ngẩng đầu nhìn Diệp, đứng cạnh hắn là vị thái giám đông cung, tay đang cầm một chiếc đèn lồng. Ánh mắt Diệp sáng như sao trời, phút giây đó ta bối rối tránh né ánh mắt rừng rực đó, gắng sức nuốt trôi miếng bánh trong miệng, nhưng tất cả đều đã trở nên vô vị. Thấy ta không đáp lại, Diệp liền kéo mạnh ta đứng dậy, rồi ngô nghê để hắn kéo đi, trong lòng vô cùng hoang mang. Nhưng lại không hề lên tiếng phản kháng. Lúc này, cho dù Diệp dắt đi đâu, thậm chí là quỷ môn quan, ta cũng không bận tâm gì nữa. Bên ngoài An Phúc môn đèn đuốc sáng choang, đèn lồng treo khắp nơi nơi. Những cây đèn được treo trên cao tầm 10 trượng tỏa ánh sáng lấp lánh vô cùng lộng lẫy. Ta lặng lẽ đi theo phía sau Diệp trên con đường tải thành Trường An, y phục hắn bay bay trong gió, dưới ánh sáng của đèn lồng trông càng thêm sáng ngời, rực rỡ. Bên cạnh có mấy thiếu nữ cầm đèn lồng trông đẹp như thiên nữ giáng trần, cũng có thiếu nữ nhà nông bình thường, giản dị. Khi bọn họ nhìn thấy Diệp, tất cả đều cúi đầu e thẹn. Ta và Diệp lặng lẽ đi trên phố phường, trông giống như một đôi tình nhân vậy. Cô nương, hãy mua một chiếc đèn lồng đi. Người bán đèn lồng bên cạnh nhiệt tình chào mời. Trên sạp bày rất nhiều đèn có hình dáng phong phú, sắc màu sặc sỡ, trông cực kỳ thú vị. Ta đã lớn lên tại khu phố Tây thành Trường An, thế nhưng đây là lần đầu tiên thấy cảnh tượng náo nhiệt như vậy. Hôm nay đâu phải là lễ thả hoa. Đăng, tại sao có nhiều người cầm đèn lồng vậy? Ra khỏi cung, tâm trạng ta đã vui vẻ hơn nhiều. Ta ngắm các món hàng trên sạp, nào là đèn lồng, nào là mặt nạ. Đặc biệt trên sạp, mặt nạ rất đa dạng và phong phú cả về màu sắc lẫn chủng loại. Ta nhặt một chiếc mặt nạ đáng yêu lên đeo, còn lý lắc trêu ghẹo Diệp. Hoa đăng tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, hôm nay Tam Điện Hạ đưa lễ vật tới, sắp sửa rước quận chúa hoàng phủ về làm thê tử. Kể từ ngày hôm nay, thành Trường An sẽ không ngừng treo đèn lồng để chúc phúc cho hai vị đó. Công tử, hãy mua một chiếc đèn lồng cho vị cô nương này đi, coi như lấy chút phúc khí, sau này sẽ được giống như Tam Điện Hạ và quận chúa, hạnh phúc đến răng long bạc đầu, mãi mãi yêu nhau. Kẻ nói vô tình người nghe hữu ý, nụ cười trên mặt ta vụt tắt, tay ta buông thõng, chiếc mặt nạ bất ngờ rơi xuống. Ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đưa mắt nhìn sang một chiếc mặt nạ với nụ cười quái lạ, ngay cả nó cũng đang chế giễu ta sao? Cảm giác chán nản tràn ngập trong tim ta, đưa chân dẫm nát chiếc mặt nạ dưới đất. Thấy vậy, sắc mặt ông chủ kia tức thì thay đổi, đang định nổi nóng thì Diệp nhẹ nhàng dưa một lạng vàng ra. Thấy vậy người đó lập tức hết giận, mỉm cười còn sán lạn hơn hoa xuân. Chúng ta về thôi, ta vốn nhát gan, thực sự chẳng còn chút can đảm nào tới phủ Tần Vương nữa. Hoa đăng treo ngợp hai bên đường, khiến trái tim ta càng lúc càng thấy nặng nề. Hãy cho bản thân một cơ hội, cũng như cho ta một cơ hội nữa. Diệp nắm chặt lấy canh tay ta, nhưng ta chỉ nhìn ngài lặng im không nói. Bỏ cuộc hay tiếp tục, ta đều cần có một lý do. Diệp dõng dạc lên tiếng. Một lý do, ta còn quên chưa chúc mừng chàng, còn hồ ly chết tiệt ta còn chưa chúc mừng chàng, và chàng thì nợ ta cả đời hạnh phúc. Đột nhiên, bên trời vang lên một tiếng nổ lớn, một tia sáng vụt lóe lên trên bầu trời. Tia sáng màu đỏ khiến màn đêm đen phút chốc bừng sáng, khiến thành Trường An trông càng thêm lộng lẫy huy hoàng. Không phải chỉ là thành thân sao? Cần gì phải răng đèn lồng với bắn pháo hoa chứ? Ta lẩm bẩm căn nhăn. Không phải là pháo hoa ở Trường An mà là pháo tín hiệu. Diệp nhíu chặt đôi, mày, lời hắn còn chưa dứt một chùm pháo hoa nữa lại được bắn lên, thậm chí còn sáng hơn cả trước đó. Biên quan cấp báo, Diệp lạnh lùng lên tiếng, khiến ta giật nảy cả mình. Phía Tây Bắc phát hai tín hiệu, nếu ta đoán không nhầm, chắc là Ngọc Môn, quan có cấp báo, ngữ khí của Diệp thể hiện rõ niềm lo lắng. Ngọc Môn quan là nơi nào chứ? Lẽ nào lại sắp nổ ra chiến tranh? Ta lẩm bẩm, lên tiếng, trong lòng thầm nghĩ chuyện này không hề đơn giản chút nào. Là hồi cốt ta cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Phiến nhi ta cần phải lập tức hồi cung, hay là người đưa ta quay về phủ thừa tướng là được, ta cũng ở chỗ ngươi lâu rồi, phụ mẫu ta chắc là lo lắng lắm. Ta vội ngắt lời Diệp, ta không muốn hồi cung, ta muốn đi gặp tên hồ ly chết tiệt, chàng không thể từ bỏ ta mà, không cho ta cơ hội giải thích, ta không thể để chàng thành thiên với quận chúa Thạch Liệu, tuyệt đối không được. Vốn định lừa Diệp rằng tử, mình sẽ đi về phủ thừa tướng, thế nhưng đoán chắc hắn nhất định không an tâm, cho nên ta liền bảo hắn đưa ta đến trước cửa phủ. Đợi sau khi Diệp rời khỏi, ta liền đi về phía phủ Tần Vương ở phía nam kinh thành. Ta đi theo con đường treo đầy đèn lồng, sau cùng đến được nơi có treo tấm biển đề ba chữ, phủ Tần Vương, những chiếc đèn được dán chữ, bách niên hào hợp, thực sự chẳng khác nào ngàn vạn chiếc kim đâm thẳng vào trái tim ta không muốn chúc bọn họ bách niên hào hợp, ta không thể để họ đầu bạc răng long, là ai? Ta vừa định vào trong phủ, mấy tên thị vệ liền tức thì ngăn lại. Ta muốn gặp Tần Vương, Tần Vương không có thời gian rảnh gặp ngươi. Thái độ của mấy tên thị vệ này xem ra không tốt chút nào. Người đâu phải là chàng, chàng có rảnh rỗi hay không người đâu quyết định. Được, ta vốn trong lòng đang buồn chán, nghe họ nói vậy, lửa giận bùng cháy, bộ dạng như thể muốn đánh người. Ngươi, viên thị vệ nghe vậy tức giận tiến lên phía trước, ta không khỏi sợ hãi, vội lui lại. Phía sau vài bước, ai ngờ, mặt đất quá trơn liền bị ngã nhào xuống mấy bậc thang, viên thị vệ đó vẫn còn định tiến lên, nhưng đã bị một tên thị vệ khác ngăn lại. Hoàng phủ tướng quân đang ở đây, đừng có làm loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng phủ tướng quân, nghe cái tên này, ta chết lặng cả người, ngồi im trên mặt đất mãi chẳng định thần lại được. Hoàng phủ tướng quân ở đây, vậy, chắc quận chúa Thạch Liệu kia cũng có mặt, bọn họ đã không đợi được mà dọn đến phủ Tần Vương luôn rồi sao? Nhạc phụ đại nhân và tân nương tử của chàng đều có mặt, ta còn đến đây làm gì? Ta là đại tiểu thư của thừa tướng đại nhân, phiền hai vị vào thông báo một câu. Ngọc, Phiến Nhi, mày uất ức gì chứ, mày cũng không phải lần đầu tiên bị người ta vứt ra ngoài cửa, mày không thể chịu thua dễ dàng như vậy được. Ta tự nhủ với bản thân như vậy, rồi đứng dậy mỉm cười, nhẹ nhàng lên tiếng. Ngươi là đại tiểu thư gì mà cười trông chẳng khác gì một nha. Hoàn, ta thực sự mới gặp lần đầu tiên đấy. Nếu ngươi là đại tiểu thư, thì ta chính là hoàng thái tử, ha ha, ha ha. Ha ha, cái đầu quỷ nhà, ngươi, ta tức giận vô cùng liền lấy tấm lệnh bài hộ thân mà Diệu cho mình trước kia ra, mau đưa cái này cho Tần Vương điện hạ của các ngươi, rồi mở to mắt chó của các ngươi lên tuyên võ lệnh của tiên hoàng ngự ban đây, lại còn không mau vào thông báo, hình như là thật đó. Mấy tên thị vệ cầm tấm lệnh bài ngắm nghía, sau cùng lại nhìn nhau, vội vã bước vào trong vương phủ. Đúng là mắt chó khinh thường người, ta lạnh lùng hừm một cái. Một lúc sau, cuối cùng trong phủ cũng có người đi ra, ta vui mừng bước lên trước liền phát hiện người tới không phải là Diệu. Tả điên nào từ đâu chạy tới thế này, cũng không nhìn lại thân phận của mình, cầm miếng sắt vụn này tới mà đòi gặp Tần Vương điện hạ sao? Là, Hoàng phủ Liễu Nhi, ả ta đang nghĩ ngoáy tấm lệnh bài tuyên võ trong tay, nhìn ta đầy đắc ý, mau trả lại lệnh bài tuyên võ cho ta. Chấm, đó là món quà đầu tiên mà Diệu tặng cho ta, trả cho ngươi, được thôi, ngươi phải đón lấy cho thật tốt đấy. Hoàng phủ, Liễu Nhi nhìn ta bằng ánh mắt sắc nhọn, căm thù. Lệnh bài tuyên võ trong tay ả ta phản chết ánh sáng, khiến ta chẳng thể mở mắt nổi. Á, người con gái đó đột nhiên ném tấm lệnh bài về phía ta với tốc độ nhanh đến chóng mặt. Vì không tránh kịp, trán ta đau nhói, một dòng máu nóng ấm từ từ chảy xuống, đau đến tê dại. Tấm lệnh bài dính máu nằm trên mặt, Đất ta chẳng để tâm đau đớn, bò vội đến nhặt tấm lệnh bài, bất chợt một bàn chân đi chiếc hải hoa dẫm mạnh lên tay ta, hơn nữa còn nhấn rất mạnh, rất mạnh, có đau không? Ta từ nhỏ đã đi theo phụ thân học võ. Hoàng phủ Liễu Nhi cong miệng mỉm cười, thế nhưng nhìn nụ cười ấy, ta tức thì lạnh cả sống lưng. Không đau, ta hít một hơi thật sâu, chẳng qua chỉ là bị dẫm tay thôi, ta là ai chứ? Là ăn mày, ta đã quá quen rồi, vậy nên chẳng sao hết. Không đau, vậy còn thế này thì sao? À, ta lại càng dẫm mạnh hơn, ta gần như có thể nghe thấy tiếng xương bàn tay của mình đang gãy vỡ. Tính mạng của ngươi, đúng là trời sinh đã định trước bị dày vò. Ngọc Phiến Nhi, ngươi cho rằng mình là ai chứ? Thiên Kim tiểu thư phủ thừa tướng, phụ thân ngươi, hiện nay bản thân còn khó bảo toàn tính mạng, ngươi có tin hôm nay cho dù ta có phế cả bàn tay ngươi, phụ thân ngươi cũng không dám ra mặt giúp không? Chó ngoan không cản đường. Ngươi hãy bảo Diệu ra ngoài gặp ta. Ta khó khăn lắm mới nói hết được một câu, bàn tay càng lúc lại càng thêm đau đớn. Bóp, bóp, quận chúa Thạch Liệu đáng ghét kia liền thưởng cho ta hai cái tát. Quả nhiên là người học võ, chỉ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái tát của ả thôi đã khiến ta hoa mày chóng mặt, cổ họng nghẹn tắc. Ngay sau đó là mùi máu tanh lòm trào lên trong cổ họng. Diệu, nói nhìn thấy ngươi là thấy ghê tởm, bảo ta ra ngoài đuổi ngươi đi. Nếu, ngươi biết điều thì hãy cút cho thật xa, đừng có xuất hiện trước mặt chúng ta thêm nữa, ả chi vào mặt ta nói. Thế nhưng bất ngờ trong tức, giận ta liền cắn mạnh vào bàn tay của ả, á cứu ta với. Đau chết ta rồi, cứu mạng. Quận chúa Thạch Liệu đáng ghét bất ngờ bị ta cắn liền không ngừng kêu trời thét đất. Dừng lại, bên trong phủ đột nhiên có mấy người bước ra, tất cả bọn họ ai ta cũng biết, một người là Nam Cung Diệu, một người là Hoàng Phủ Trung Nghĩa, một người là Tinh Thích. Diệu bảo ngươi dừng lại có nghe thấy không? Diệu ca ca phụ thân, Ngọc Phiến Nhi, ngươi mau dừng lại. Ta lặng người nhìn Diệu, lại càng cắn mạnh hơn. Quận chúa Thạch Liệu đáng ghét đau đớn vừa khóc vừa thét, không ngừng đưa chân đạp ta. Thôi đủ rồi, Ngọc Phiến Nhi, ta thực sự quá thất vọng về nàng. Giọng Diệu bình thản vang lên, nhưng ta nghe lại chẳng khác nào tiếng sấm vang rồi. Vết thương nghiêm trọng thế nào cũng chẳng thể sánh bằng nỗi đau đớn. Lúc này, chàng thất vọng vì ta. Chàng phải biết trước nay ta chưa từng dám cho bản thân một hy vọng, bởi vì ta đã phải thất vọng quá nhiều rồi. Thất vọng đến mức cảm thấy bất cứ mong muốn nào đối với bản thân đều là xa xỉ. Là nàng ta động thủ trước, ta không muốn giải thích, thế nhưng lời cứ bật ra. Trong khoảnh khắc ta cảm thấy bản thân thật quá thấp hèn, thế nhưng lại không thể không làm vậy, bởi vì dù thấp hèn đến mấy cũng chẳng bằng nỗi đau khi chàng hiểu lầm ta. Liễu Nhi lỗ mãng, nếu muội ấy đã làm tổn hại đến tiểu thư, ta thay mặt xin lỗi. Có, điều, Ngọc cô nương, nếu cô nương cố ý muốn gây sự, Nam Cung Diệu ta nhất định sẽ chấp nhận chơi đến cùng. Diệu kiểm tra bàn tay của Hoàng phủ Liễu Nhi, sau đó cau chặt đôi mày nhìn ta. Ngữ khí rõ ràng là không hề vui vẻ, Hoàng phủ Liễu Nhi liền tỏ ra yếu ớt nép ngay vào lòng Diệu. Ta lặng người nhìn chàng, chàng đang bảo vệ cho ả ta. Chấm, đồ hồ ly thối tha. Điện hạ, lúc này có pháo tín hiệu biên qua cấp báo, chúng ta phải nhanh chóng hồi cung, còn về Ngọc Phiến Nhi cô nương. Hoàng phủ Trung Nghĩa nhanh chóng nhảy lên ngựa do đám thị vệ vừa dắt tới. Nam Cung Diệu ta nguyền rủa chàng, nhìn bóng dáng họ dần khuất xa, ta đột nhiên thét gào gần như đến rách cả họng, rồi ta quỵ xuống khóc đến đứt ruột đứt gan. Sau một hồi ta đứng dậy lau khô nước mắt rồi bước về phía phủ thừa tướng. Đúng lúc đó bầu trời giật tung sấm chớp, đi được vài bước bàn chân ta càng lúc càng nặng nề, đau đớn. Ngọc Phiến Nhi, mày không được phép gục ngã, tuyệt đối không thể ngất đi. Mùi vị tanh, lòm, máu nóng chảy ra, mắt ta tối sầm lại, cả người ngã nhào về phía trước. Những lời đau lòng, nếu không nghe thấy nữa, liệu có cảm thấy tốt hơn? Để ta đưa nàng về phủ thừa tướng. Vào khoảnh khắc ngất đi, ta mơ màng nhìn thấy khuôn mặt của một người đàn ông cùng giọng nói thương xót mà kỳ quái. Ký ức sau cùng hiện lên trong đầu ta chính là mùi hương dịu nhẹ của cây trúc thanh nhã. Cách chương.